Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cục Kim Ô Trảo cùng Đại Hoang Ma Thần Quyền đụng thẳng vào nhau, lập tức bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cái này hai cổ năng lượng kịch liệt va chạm, sinh ra khủng bố bạo tạc nổ tung uy lực. Mà hai cổ lực lượng cũng sinh ra đáng sợ ảnh hưởng còn lại, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, chung quanh từng chiếc chiến hạm tựa hồ không chịu nổi như vậy kình phong, thoáng cái đã bị thổi bay đi ra ngoài mấy ngàn vạn km. Chiến hạm bản thân cũng xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt, răng rắc rung động, phản phất sắp bị như vậy ảnh hưởng còn lại chấn được nghiền nát giống như, thậm chí một ít trên chiến hạm ác ma cũng chấn được thất khiếu chảy máu, té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Một trảo này chi uy khủng bố như vậy. Cái này. Phần đông ác ma đều là hoảng sợ không thôi, tuy nhiên trước khi đến chúng đã biết rõ cái này Nhiên Thiêu Địa Ngục có một ác ma chém giết thái cổ ác ma Tạp Mai La các loại ác ma. Nhưng là chúng lại không nghĩ rằng cái này ác ma khủng bố đến loại trình độ này, rõ ràng có thể cùng vô địch ác ma phí lợi bội chống lại đến loại trình độ này. Nguyên một đám tâm thần rung động. Vèo. Trong thời gian ngắn, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại Nhiên Thiêu Địa Ngục vị diện địa ngục hư không, đứng tại địa ngục hư không trong đó. Xa xa nhìn phía xa vô địch ác ma phí lợi bội. Ác ma phong đô. Vô địch ác ma phí lợi bội đồng tử co rút lại, nó con mắt gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, lộ ra rồi không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bởi vì tiểu tử này nhiều lắm thì thái cổ cảnh sơ kỳ ác ma. Nhưng là vừa rồi cái kia một trảo bạo phát đi ra uy lực, rõ ràng có thể cùng chính mình Đại Hoang Ma Thần Quyền tương xứng, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, quả thực là văn sở vị văn. Bởi vì bình thường mà nói thái cổ ác ma không thể nào là vô địch ác ma đối thủ. Một cái đối mặt khả năng cũng sẽ bị giết chết, căn bản tựu không khả năng có giúp nhau chống lại, bất phân thắng bại việc này. Ác ma phí lợi bội, các ngươi còn dám tới phạm ta Nhiên Thiêu Địa Ngục, lá gan rất mập a, chẳng lẽ là muốn chết phải không? Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này ác ma, không có chút nào sợ hãi ý tứ. Cuồng vọng. Nghe nói như thế, vô địch ác ma phí lợi bội lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, chính là thái cổ ác ma cũng dám cùng ta vô địch ác ma phí lợi bội nói ra loại lời này. Rốt cuộc là ai muốn chết? Nó quả thực là tức giận đến bật cười, chính mình thế nhưng mà vô địch ác ma, chân chân chính chính tung hoành vô địch địa ngục ác ma, thống ngự một phen, mà tiểu tử này đâu rồi, nhiều lắm thì thái cổ ác ma. Nhưng là tiểu tử này rõ ràng còn dám nói khoác không biết ngượng, nói mình lá gan rất mập, còn hỏi mình phải hay là không muốn chết. Cái này rất giống một cái con sâu cái kiến đang gây hấn với con voi, nói con voi dám dẫm chính mình phải hay là không muốn chết. Nhiều năm như vậy xuống, nó vô địch ác ma phí lợi bội tung hoành địa ngục, không ngừng chém giết, đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy chuyện cười. Đi chết. Vô địch ác ma phí lợi bội gầm lên một tiếng, nó cũng mặc kệ tiểu tử này là cuồng vọng hay là đã tính trước, tóm lại ngăn trở mình ác ma, toàn bộ đều phải chết, hóa thành bột mịn. Huyết mạch thần thông, cuồng sa địa ngục. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, dùng vô địch ác ma phí lợi bội thân thể làm trung tâm, một cổ khủng bố thế giới lĩnh vực bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng. Tự hồ thoáng cái tự tạo thành một tòa cuồng sa địa ngục. Đây là do các đá sỏi tạo thành đáng sợ sa mạc thế giới, khắp nơi tràn ngập khô hạn, tử vong, cực nóng khí tức nhâm gì tánh mạng tiến vào trong đó, đều bị tháo nước trên người huyết dịch, hóa thành vô số cổ thây khô. Tại đây cuồng sa địa ngục lĩnh vực bao phủ phía dưới, sở hữu tất cả ác ma đều không thể đào thoát. Thậm chí mỗi một hạt màu đen các đá sỏi đều theo cuồng phong quét mà lên, ẩn chứa khủng bố tử vong chi lực, nếu là đánh trúng địch nhân, lập tức tựu sẽ khiến những này tử vong chi lực xâm lấn thân thể, ăn mòn toàn thân, chết không toàn thây. Hơn nữa muốn phá vỡ cái này cùng sa địa ngục cũng cực kỳ khó khăn, sở hữu tất cả lực công kích lượng oanh kích trên thế giới này, đều bị cắn nuốt hấp thu, chuyển hóa thành tử vong chi lực. Nói cách khác, càng là đánh cái thế giới này, ngược lại sẽ khiến cho cái này cùng sa địa ngục càng cường đại. Phí lợi bội đại nhân vừa ra tay chính là toàn lực, xem ra cái này ác ma phong đô chết chắc rồi. Đáng tiếc. Vốn ta còn muốn kiến thức tiểu tử này thực lực, xem ra là không có cái này cơ hội. Một khi phí lợi bội đại nhân sử xuất toàn lực, như vậy trò chơi tựu đã xong, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xa xa rất nhiều ác ma nghị luận nhau nhau, chúng đều là thập phần thương cảm nhìn xem Hạ Bình, mỗi người đều là cho rằng Hạ Bình cái này thái cổ ác ma chết chắc rồi, căn bản không có còn sống hy vọng. Bởi vì chúng cũng không biết gặp qua bao nhiêu lần vô địch ác ma phí lợi bội sử xuất một chiêu này, cho dù là vô địch cảnh ác ma muốn ngăn cản một chiêu này, đều cần hao phí đại lượng công phu. Vậy thì càng thêm không chỉ nói chính là thái cổ ác ma rồi, đoán chừng một cái đối mặt, cái này ác ma phong đô tự nguội lạnh. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn lập tức cảm giác đến chính mình tựa hồ tiến nhập một cái sa chi giống địa ngục, chung quanh đều là vô biên vô hạn màu đen sa mạc, cùng phong gào thét, tản mát ra tĩnh mịch khí tức. Bốn phương tám hướng thổi lất phất tử vong gió mùa, màu đen cát đá sỏi tập sát mà đến, mỗi một hạt cát đá sỏi đều là ẩn chứa tử vong chi lực khủng bố viên đạn, có thể dễ dàng xuyên thủng thánh nhân phòng ngự. Nếu là bình thường thánh nhân đợi ở cái địa phương này, đoán chừng lập tức cũng sẽ bị giết chết, trở thành một cổ thây khô. Địa chấn. Trong nháy mắt, Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức cầm lên do hoàng kim slime biến ảo mà thành hoàng kim trường kiếm, kích phát ra thứ năm thần thông, địa chấn. Cái môn này thần thông là tới từ ở đại địa mẫu thạch bổn nguyên năng lượng, nếu là đem cái môn này địa chấn thần thông, có thể dẫn phát đại địa chấn động, hư không chấn động, không gian phong bạo. Mà khi tiểu kim tấn thăng đến nửa bước thần khí đẳng cấp pháp bảo thời điểm, cái môn này thần thông quả thực là được đề thăng đến hàng cổ không có tình trạng, tùy tiện một kiếm có thể lại để cho hư không vỡ ra, lục địa chìm nhiễm. Đông. Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, triệt để kích phát ra cái môn này thần thông địa chấn. Lập tức tự đưa tới toàn bộ sa chi địa ngục không ngừng rung động lắc lư, nổ vang rung động. Giờ này khắc này, cái này sa chi địa ngục không ngừng chấn động, mỗi một hạt màu đen cát đá sỏi đều theo sau chấn động nhảy bắt đầu chuyển động, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không chịu nổi khủng bố như thế chấn động tần suất. Răng rắc vài tiếng, toàn bộ sa chi địa ngục tựa hồ cũng bị chấn được vỡ vụn ra đến. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, càng là sinh ra khủng bố chấn động sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi giết đi ra ngoài. Xuất hiện ức vạn lần chấn động tần suất, hủy diệt hết thảy. Ven đường đến mức, hết thảy màu đen cát đá sỏi đều bị chấn trở thành bột phấn trạng thái, thậm chí liền cuồng phong đều bị dễ dàng tê liệt rồi, căn bản không chịu nổi như vậy oanh kích. Không có khả năng. Chính là thái cổ ác ma mà thôi, rõ ràng có thế nổ nát của ta cùng sa địa ngục, nói đùa gì vậy? Thấy như vậy một màn, vô địch ác ma phí lợi bội quả thực là điên rồi, nó chính là sa chi ác ma, đem sa chi địa ngục cô động thành công. Đem làm nó thi triển ra cái này lĩnh vực lực lượng về sau, quả thực là mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nếu như là cùng giai ác ma có thể đỡ nổi tự một mình chiêu này, như vậy nó còn có thể hiểu được. Nhưng là trước mắt tiểu tử này chỉ là thái cổ ác ma mà thôi, rõ ràng chỉ là vung rồi một kiếm, rõ ràng liền khiến cho được từ mình ngưng tụ ra đến sa chi địa ngục sinh ra nứt vỡ trạng thái. Thử hỏi chuyện như vậy làm sao có thể khiến nó tiếp nhận? Nói đùa sao? Như thế nào sẽ dễ dàng như thế tự tan rã rồi phí lợi bội đại nhân cùng sa địa ngục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây chính là vô địch cảnh ác ma sinh tử lĩnh vực A, đây quả thực là tương đương với một chỗ ngục vị diện, bao phủ xuống ra, trên cơ bản tựu là nghiền áp, vô địch cảnh phía dưới ác ma hẳn phải chết. Không thể nào, chẳng lẽ cái này ác ma phong đô là giả heo ăn thịt hổ, hắn nhưng thật ra là vô địch cảnh ác ma, chỉ là giả trang thái của ác ma, mục đích đúng là vì để cho phí lợi bội đại nhân phớt lờ sao? Không có khả năng. Coi như là như vậy, phí lợi bội đại nhân cũng không có phớt lờ, y nguyên sử xuất toàn lực, có thế cho dù là như thế, cái này ác ma phong đô y nguyên nát bấy rồi cái này cùng sa địa ngục. Giả dối A, nhất định là ảo giác A, chính là thái cổ ác ma có thể cùng phí lợi bội đại nhân đánh tới loại trình độ này sao? Phần đông ác ma đều là trừng to mắt, quả thực là không thể tin được, chúng ngay từ đầu cho rằng tiểu tử này chết chắc rồi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ở đâu nghĩ đến một cái đối mặt tự tan rã rồi vô địch ác ma phí lợi bội lĩnh vực chi lực. Chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua có cái gì thái cổ ác ma có thể làm được điểm này, ai cũng không cách nào tưởng tượng chúng giờ phút này ở sâu trong nội tâm khiếp sợ cùng với khó có thể tin. Lôi đình vạn quân. Nhưng là Hạ Bình cũng mặc kệ cái này vô địch ác ma phí lợi bội cảm thụ, trên người chính chủ quan thức hải pháp lực đồng thời bạo phát đi ra, như là chính đại thế giới lực lượng bộc phát bình thường mãnh liệt. Hắn cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, lại là một kiếm chém giết đi qua. Hoàng kim slam thứ bát thần thông, lôi đình vạn quân. Có thể triệu hồi ra một mảnh lôi hải, hình thành tuyệt đối lôi đình lĩnh vực, như là lôi kiếp, đem địch nhân đuổi giết đến cùng, lực phá hoại rất mạnh, này năng lực đến từ chính lôi thần thạch. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, lập tức triệu hồi ra ức vạn đạo tử sắc lôi đình, mỗi một đạo cũng như cùng thùng nước lớn nhỏ, ẩn chứa khủng bố lôi kiếp khí tức. Đây cũng không phải là bình thường lôi đình, chính là cửu thiên kiếp lôi, đối với ác ma vân, vân, đợi một tí mặt trái thuộc tính sinh vật có tự nhiên tác dụng khắc chế. Trong đó uy lực khủng bố vô biên. Đáp xuống A, hủy diệt này ma. Hạ Bình trên tay hoàng kim trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, lập tức tức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi đồng thời đáp xuống, bao trùm phiến khu vực này, đùng đùng không dứt rung động, tự hồ tạo thành vô biên lôi hải. Những này cửu thiên kiếp lôi tự hồ hóa thành lôi long, phản phất là đã có chính mình ý thức giống như, tại lôi hải chính giữa ngao du, hướng phía bốn phương tám hướng ác ma đuổi giết đi qua. Mà cái này rất giống dương thuộc tính năng lượng tại tự động tìm kiếm âm thuộc tính năng lượng giống như. Có loại tự nhiên hấp dẫn. Nhưng là loại này âm dương thuộc tính hấp dẫn, đối với đám ác ma mà nói, quả thực là trí mạng đấy. Đáng chết, mau tránh, nhanh lên né tránh, không thể ngạnh bính. Đáng giận a, lui lại, chúng ta lập tức lui lại, không thể liên lụy vào bọn hắn chiến đấu trong đó, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Nhanh a, nhanh lên khởi động phi thuyền ly khai, con mẹ nó ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Rất nhiều ác ma đều là thất kinh, chửi ầm lên, chúng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, tuy nhiên mục kích này chủ yếu nhằm vào chính là vô địch ác ma phí lợi bội. Nhưng là cho dù là ảnh hưởng còn lại tập sát mà đến, đều có thể đánh chết phụ cận vô số nhỏ yếu ác ma. Từng chiếc chiến hạm rất nhanh lui lại, thật giống như hận không thể chiến hạm của mình sinh nhiều hai cái đùi tựa như, liều mạng muốn rút lui khỏi Hạ Bình cùng vô địch ác ma phí lợi bội chiến đấu trong phạm vi. Nhưng nhị gì hết là, cái này đã quá muộn. Đông đông đông. Đại lượng cửu thiên kiếp lôi hàng lâm xuống, như là đạn đạo oanh kích giống như, oanh kích tại trên những chiến hạm này mặt. Ở vào cái này lôi hải chính giữa ác ma, mỗi người đều là tản mát ra thê lương kêu thảm thiết, tùy tiện trúng rồi một đạo cửu thiên kiếp lôi, lập tức đã bị đánh chết rồi, tan thành mây khói. Lập tức, từng chiếc màu đen chiến hạm đều bị oanh kích được nát bấy, từ trung gian vỡ ra, mà chiến hạm bên trong đại lượng ác ma đều là không chịu nổi như vậy oanh kích, trực tiếp liền biến thành tro bụi rồi. Hơn nữa chỉ là một lần ảnh hưởng còn lại, liền khiến cho được 1/3 chiến hạm số lượng tổn thất, tử vong ác ma càng là vô số kể, tựa như là pháo hôi giống như, toàn bộ biến mất. Mà đứng mũi chịu sào vô địch ác ma phí lợi bội càng là đối mặt rồi tuyệt đại đa số cửu thiên kiếp lôi, phản phất là vô cùng vô tận lôi hải trút xuống mà xuống, muốn đem nó triệt để bao phủ. Sa chi khải giáp. Vô địch ác ma phí lợi bội gầm lên một tiếng, vô cùng vô tận màu đen địa ngục cắt đá sỏi tụ lại cùng một chỗ, trọn vẹn tạo thành 129.600 tầng sa chi khải giáp. Hơn nữa những này sa chi khải giáp đem thân thể của nó bao trùm được cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, không có bất kỳ góc chết. Đông đông đông. Ở này cái nháy mắt, tức vạn đạo cửu thiên kiếp lôi hàng lâm, điên cuồng oanh kích tại vô địch ác ma phí lợi bội trên người, mỗi một đạo cửu thiên kiếp lôi hàng lâm, đều dễ dàng đem cái này sa chi khải giáp toàn bộ nát bấy. Đến cuối cùng, coi như là bao trùm 129.600 tầng sa chi khải giáp, cũng toàn bộ bị những này cửu thiên kiếp lôi nổ nát, trực tiếp đã tới nó bản thể. Oanh một tiếng, vô địch ác ma phí lợi bội kêu thảm một tiếng, nó toàn thân đều bị điện được cháy đen, toát ra khói đặc, khủng bố lôi đình chi lực xâm lấn thân thể của nó. Phá hư thân thể hắn mỗi một cái tế bào. Thậm chí liền linh hồn đều bị thương tổn. Ác ma phong đô, ngươi đây là muốn chết. Vô địch ác ma phí lợi bội giận tím mặt, tuy nhiên vừa rồi một kích này cũng không có thể triệt để trọng thương nó, nhưng lại khiến nó cảm nhận được lớn lao đau đớn, cảm nhận được hồi lâu không có thử qua thống khổ. Nhưng mà này còn là bị chính là thái cổ ác ma kích thương đấy, đây quả thực là mất hết mặt của mình. Rầm rầm. Chỉ là một cái hô hấp. Cái này vô địch ác ma phí lợi bội thương thế trên người lập tức liền khỏi hẳn, tự hồ cắn nuốt đại lượng sinh mệnh năng lượng, triệt để chữa khỏi thương thế trên người. Nó không chỉ không có đã bị bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng thêm bắt đầu cuồng bạo, giống như bị triệt để chọc giận giống như giả thú. Địa ngục cuồng sa, cho ta rơi vào hoàng tuyền a. Vô địch ác ma phí lợi bội cuồng bạo không thôi, từ trên người nó ngưng tụ ra ức vạn triệu, trăm tỷ, khỏa màu đỏ cắt đá sỏi, từ nơi này chút ít màu đỏ cắt đá sỏi ở trên tràn ngập ra tử vong, cực nóng. Hỏa diễm, đốt cháy, phá hư vân, vân, đợi một tí khủng bố lực lượng. Bởi vì những này màu đỏ cát đá sỏi cũng không phải bình thường cát đá sỏi, chính là theo địa ngục một chỗ ma thần di tích tìm kiếm được đáng sợ cát đá sỏi, truyền thuyết là từ địa ngục ngắt lấy mà đến đấy. Trong lúc này mỗi một hạt cát đá sỏi đều ẩn chứa địa ngục lực lượng, một khi đánh trúng một khỏa, toàn thân cao thấp đều bị địa ngục lực lượng ăn mòn, cướp đoạt đi trên người sở hữu tất cả sinh mệnh lực, đồng thời trong cơ thể huyết dịch thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Mà đây cũng là vô địch ác ma phí lợi bội đòn sát thủ, nó cầm trong tay địa ngục cuồng sa quả thực là tương đương với đã có một kiện siêu cấp vũ khí, mặt khác vô địch ác ma đều đối với nó kiên kỵ ba phần. Giờ phút này nó đem ra, chính là muốn giết chết cái này chết tiệt ác ma phong đô, diệt tiểu tử này uy phong. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, theo vô địch ác ma phí lợi bội trên người tuôn ra vô cùng vô tận địa ngục cuồng sa, tự hồ tạo thành khủng bố địa ngục gió mùa phong bạo, phản phất là vòi rồng. Cái này địa ngục gió mùa phong bạo hướng phía Hạ Bình quét ngang mà đi, uy lực khủng bố vô biên, tự hồ như vậy địa ngục gió mùa hơi chút quét, có thể đem một tòa đại thế giới chấn thành bụi phấn, hài cốt không còn. Lợi hại, bất quá muốn giết ta, chỉ bằng vào điểm này còn xa xa không đủ. Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái này vô địch ác ma phí lợi bội khủng bố lực lượng, cái kia từng hộp màu đỏ cắt đá sỏi ẩn chứa đáng sợ địa ngục lực lượng, cho dù là vô địch ác ma đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Nếu là đánh trúng thân thể của mình, tất nhiên sẽ bị trọng thương, bất quá nội tâm của hắn không có bất kỳ e ngại. Hoàng Kim Slam thứ 9 thần thông, Thiên Tinh Chi Khu. kiềm giữ kiếm này, là được hóa thành thiên tinh chi khu, không thể phá vỡ nhân vật gì lý hệ công kích đều có thể tạm thời miễn dịch một lần, thời gian khoảng cách nửa canh giờ, này năng lực đến từ chính vũ trụ kỳ thạch, thiên tinh thạch. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, theo hoàng kim trường kiếm nội bộ ở trong chỗ sâu, tuôn ra khổng lồ thiên tinh chi lực, trong nháy mắt theo thân thể của hắn bên ngoài tự tạo thành một cái cực lớn kết tinh, bao trùm toàn thân. Mà cái này kết tinh bày biện ra lục giác lăng hình, bề ngoài là trong suốt đấy, lóe ra chói mắt hào quang, thật giống như kim cương giống như, trong đó cứng rắn trình độ tựa hồ bị thế giới bức tường ngăn cản cũng còn lợi hại. Đông đông đông. Vừa lúc đó, vô địch ác ma phí lợi bội địa ngục cuồng sa hình thành địa ngục phong bạo tập kích mà đến, hướng phía Hạ Bình trên người thiên tinh chi khu điên cuồng oanh kích. Chỉ là một cái nháy mắt, cái này thiên tinh chi khu tựa hồ cũng bị ức vạn triệu, trăm tỷ số lần công kích giống như vô cùng vô tận địa ngục cuồng sa oanh kích tại thiên tinh chi khu ở trên, sinh ra khủng bố phá hư. Chỉ thấy cái này tựa như kim cương bình thường thiên tinh chi khu tựa hồ cũng có chút không chịu nổi khủng bố như vậy lực phá hoại, rõ ràng sinh ra rậm rạp chằng chịt đáng sợ vết nứt. Phản phất cái này thiên tinh chi khu tùy thời tùy chỗ đều bị cái này địa ngục phong bạo cho tê liệt thành phấn vụn. Bất quá dù cho sinh ra như thế lung lay sắp đổ bộ dạng, cái kia thiên tinh chi khu vẫn là sừng sững không ngã, thẳng đến cái này địa ngục phong bạo chấm dứt, cũng không có bị triệt để phá hư. Đáng giận a, rõ ràng có thể ngăn ở của ta địa ngục cuồng sa, điều này sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì phát bảo? Vô địch ác ma phí lợi bội quả thực là điên rồi, cái này địa ngục cuồng sa chính là nó trên người đặt trình độ cao nhất đòn sát thủ. Mỗi lần xuất thủ đều tất nhiên sẽ gặp huyết, lại để cho địch nhân lọt vào không gì sánh kịp trọng thương. Hiện tại tiểu tử này không biết sử xuất thủ đoạn gì, rõ ràng có thể ngăn ở chính mình trí mạng đòn sát thủ, đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi cùng không thể tưởng tượng sự tình. Nếu như nó không phải tận mắt nhìn thấy lời mà nói, nó đều sẽ không tin tưởng như vậy vớ vẩn sự thật. Thời không kiếm trận. Ngăn cản được cái này vô địch ác ma phí lợi bộ chí cường một kích, Hạ Bình lập tức xuất thủ, phát sau mà đến trước, hắn cầm trong tay hoàng kim trường kiếm. Một kiếm tự hướng phía cái này vô địch ác ma phí lợi bội bổ tới. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, tạo thành một tòa bao trùm phương viên mấy ngàn năm ánh sáng kiếm trận, tự hồ cái kiếm trận này vừa xuất hiện, lập tức tự giam cầm rồi bốn phương tám hướng địa ngục thời không. Sở hữu tất cả dừng lại ở kiếm trận phạm vi ở trong ác ma đều là cảm thấy một cổ cường đại giam cầm chi lực, tự hồ giờ phút này chúng ngoại trừ tư duy có thể vận chuyển bên ngoài, mặt khác đều không thể nhúc nhích, liền thời gian đều tại thời khắc này bất động ra rồi. Không tốt. Vô địch ác ma phí lợi bội sắc mặt đại biến, nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng tập kích mà đến, dù là chính mình là vô địch ác ma tựa hồ cũng bị cái này thời không kiếm trận ngắn ngủi giam cầm lại. Tuyệt thế cường giả thời điểm chiến đấu, cho dù là một giây thời gian giam cầm, đó cũng là nguy cơ rất trí mạng, như vậy quyết chiến căn bản là không được phép nửa điểm sơ sẩy. Siêu, xíu. Xíu, u u. Trong nháy mắt, tức vạn đạo hoàng kim kiếm khí tập kích mà đến, theo hư không bay ra. Ẩn chứa cứng rắn vô đối mũi nhọn chi lực, phản phất có thể mở ra thế gian hết thảy vật chất. Cổ này mũi nhọn chi lực là tới từ ở chấn động pháp tắc, lấy cực cao tần suất mở ra hết thảy đồ vật, coi như là một tòa đại thế giới cũng sẽ bị dễ dàng cắt thành hai nửa. Nếu là bị kiếm khí như thế đánh trúng, dù là nó là lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc ác ma, chỉ sợ cũng phải bị cắt thành vô số mảnh vỡ, tại chỗ cũng sẽ bị trọng thương. Địa ngục bạo tinh. Trong khoảnh khắc, vô địch ác ma phí lợi bội gầm lên một tiếng, nó quả thực là dốc hết rồi toàn lực. Vận chuyển trong cơ thể mình khổng lồ pháp lực, tụ lại vô cùng vô tận địa ngục cuồng sa. Rầm rầm. Chỉ là một cái hô hấp công phu, rõ ràng tự ngưng tụ rồi ức vạn khỏa do địa ngục cuồng sa hình cầu, mỗi một khỏa đều phản phất là có bình thường tinh cầu lớn nhỏ. Chúng nội bộ ẩn chứa tử vong, phá hư, cực nóng vân, vân, đợi một tí đáng sợ địa ngục chi lực, hơn nữa của lực lượng này cực kỳ không ổn định, tự hồ tràn ngập khủng bố nhiệt lượng. Ầm ầm. Một giây sau, tại vô địch ác ma phí lợi bộ dưới sự thao túng, tức vạn khỏa do địa ngục cuồng sa ngưng tụ thành hình cầu lập tức muốn nổ tung lên, tựa như là ức vạn khỏa siêu tân tinh bạo tạc nổ tung giống như, sinh ra uy lực khủng bố. Răng rắc rung động, bốn phương tám hướng bị giam cầm thời không, căn bản không chịu nổi kinh người như thế bạo tạc nổ tung uy lực, chung quanh kiếm đạo lĩnh vực thoáng cái đã bị cổ lực lượng này vỡ ra đến. Mà chung quanh địa ngục hư không cũng tựa như thủy tinh giống như, sinh ra vỡ vụn dấu vết, hiện lên rậm rạp chằng chịt thời không vết nứt, như là rậm rạp chằng chịt mạng nhện. Vù vù vù. Vô địch ác ma phí lợi bội từng ngụm thở, trên người hiện lên đại lượng vết thương, chảy xuôi chảy máu dịch, hiển nhiên vừa rồi một kích này, phá hư Hạ Bình thời không kiếm trận, cũng làm cho nó bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Nó cơ hồ là tiêu hao trên người mình một nửa bổn nguyên năng lượng. Cho dù là đạt đến vô địch cảnh ác ma, sử xuất kinh người như thế một kích, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. rốt cục bị ta tìm được sơ hở. Về một tiếng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn địa ngục kim ô nhãn vận chuyển lại, tự hồ đã tập trung vào vô địch ác ma phí lợi bội nhất cử nhất động. Hắn sử xuất đủ loại thần thông, chính là vì chế tạo ra vô địch ác ma phí lợi bội sơ hở. Hiển nhiên giờ khắc này hắn cuối cùng thành công, sử xuất thời không kiếm trận, làm cho vô địch ác ma phí lợi bội lâm vào tuyệt cảnh, rốt cục khiến cho nó lộ ra rồi sơ hở trí mạng. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lóe lên, thời không chuyển di, trong nháy mắt tựu đã tới vô địch ác ma phí lợi bội trước mặt, tốc độ nhanh đến nhận chức gì ác ma đều không thể kịp phản ứng. Ác ma phong đô. Vô địch ác ma phí lợi bội tóc gáy dựng lên, nó cảm giác đến Hạ Bình đi tới bên cạnh mình, một cổ nguy cơ rất trí mạng bao trùm rồi toàn thân của nó, khiến nó toàn thân tế bào đều đang run sợ. Nhưng là nó muốn chạy trốn cũng đã quá muộn, bởi vì vừa rồi một kích kia đã phá vỡ thời không kiếm trận, cơ hồ là tiêu hao nó trên người hơn phân nửa lực lượng, ở đâu nhanh như vậy có thể khôi phục lại. Giờ phút này nó chính ở vào lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời khắc, tuy nhiên chỉ là trong một chớp mắt sơ hở, nhưng là y nguyên bị Hạ Bình đã tìm được, sử xuất rồi một kích trí mạng. Đông. Hạ Bình không chút do dự, trên tay hắn hoàng kim trường kiếm một kiếm đâm tới, tựa như lưu tinh, cũng giống như là trong nháy mắt tức thì quan âm, lập tức tựu đâm xuyên qua vô địch ác ma phí lợi bội lồng ngực. Một kiếm này nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, tựa hồ tạo thành pháp tắc quỷ tích, ẩn chứa đại đạo vận luật, tựa như theo địa ngục hư không ở trong chỗ sâu tiến đến chí cường một kiếm. Không đợi đối phương phát hiện, một kiếm này tựu đâm xuyên qua phí lợi bội thân thể. Không có dùng đấy, ta thế nhưng mà vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, dù cho đâm thủng thân thể của ta, cũng không có khả năng giết được chết ta. Vô địch ác ma phí lợi bội cười lạnh một tiếng, nó không sợ không sợ, thậm chí còn muốn thò tay bắt lấy Hạ Bình trên tay cái này chui hoàng kim lợi kiếm, đem cái này ác ma phong đô triệt để bắt lên. Thứ 13 thần thông thí thần chi lực. Hạ Bình vô hỷ vô bi, rốt cục sử xuất rồi hoàng kim slam cuối cùng một môn thần thông, cũng là cắn nuốt 108 khối thần khí mảnh vỡ, mới rốt cục sinh ra đời một môn khủng bố thần thông. Ầm ầm. Lập tức, theo hoàng kim trường kiếm nội bộ ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ màu đen hủy diệt tính năng lượng, phản phất là mang đến vô cùng tận thế, cũng giống như là vũ trụ sụp đổ, kỷ nguyên tận thế, chư thần hoàng hôn lực lượng. Cổ lực lượng này tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại phá hủy hết thảy, cái gì pháp tắc tại đây cổ bên trong trước mặt cũng hóa thành hư vô trạng thái, tự hồ hết thảy đều quy về nguyên thủy. Không không không, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vô địch ác ma phí lợi bộ giờ phút này rốt cục lộ ra rồi thần sắc sợ hãi, nó cảm nhận được tử vong tiến đến, phản phất của lực lượng này so minh thần chi lực còn khủng bố, cho thế gian vạn vật đều mang đến chung kết. Dù là nó là vô địch ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cổ này thí thần chi lực. Tại đây cổ thí thần chi lực va chạm phía dưới, sinh tử pháp tắc cân đối đều bị nghiền nát rồi, sinh tử chi lực triệt để mất nhất định, thậm chí phai mờ rồi nó trên người toàn bộ địa ngục bổn nguyên chi lực. Oanh. Trong khoảnh khắc, vô địch ác ma phí lợi bội cứ như vậy chết rồi, liền kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, cả người đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, liền linh hồn đều nứt vỡ rồi. Thậm chí cổ này thí thần chi lực còn chưa kết thúc, đánh chết vô địch ác ma phí lợi bội về sau, tự hồ hóa thành một đạo khủng bố ánh sáng âm u, xuyên thủng rồi cái này mảnh địa ngục thời không, hướng phía xa xôi thời không xuất phát. Đông. Cách xa nhau nhiên thiêu địa ngục cách đó không xa, cũng có một tòa trung đẳng địa ngục vị diện. Cổ này màu đen ánh sáng âm u chi lực trong nháy mắt tựu đánh trúng vào cái này tòa trung đẳng địa ngục vị diện. Lập tức cái này trung đẳng địa ngục vị diện giống như trứng gà tựa như, trong nháy mắt tựu nát, toàn bộ địa ngục vị diện toàn bộ bạo vỡ đi ra, triệt để xuyên thủng, tựa như pháo hoa bình thường bạo toái, phát ra một đóa cực lớn màu đen mây hình nấm. Mà cái này trung đẳng địa ngục vị diện bên trong ác ma tất cả đều chết hết, không một còn sống. Thí thần chi lực. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nói thật, Hạ Bình cũng là sợ ngây người. Hắn mặc dù biết cổ lực lượng này tên là thí thần chi lực, được xưng liền thần minh cũng có thể giết chết, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới uy lực lớn đến loại trình độ này. Trước kia hắn cũng chỉ là muốn nếm thử thoáng một phát mà thôi, nhìn xem có thể hay không giết được chết vô địch ác ma, nếu như giết không chết lời mà nói, hắn chỉ sợ tự được mặt khác ngẫm lại biện pháp rồi. Nhưng là cái này thí thần chi lực uy lực trình độ, quả thực là vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ là một đám thí thần chi lực tuôn ra mà thôi, tự nứt vỡ rồi vô địch ác ma phí lợi bội linh hồn. Khiến nó không hề sức phản kháng tử vong. Nếu là trước kia hắn thì có hoàng kim slam của lực lượng này, quả quyết sẽ không để cho cái kia ba cái vô địch cảnh thiên sứ còn sống trở về, tất nhiên toàn bộ chết thảm tại vũ trụ hư không chính giữa. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cảm nhận được của lực lượng này rất là điềm xấu, ẩn chứa chung kết hết thảy khủng bố lực lượng, phá hủy hết thảy, liền pháp tắc đều vì vậy mà nứt vỡ. hắn cảm giác đến cái này nhất định là chém giết thần minh, lại để cho chư thần vẫn lạc uy năng. Bất quá giờ phút này Hoàng Kim Slam cũng chỉ là có được một đám như vậy thí thần chi lực mà thôi, sử xuất một kích này về sau, tối thiểu cần 3 tháng thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Nếu là có thể nắm giữ của lực lượng này, đây chẳng phải là vô địch rồi hả? Hạ Bình vô cùng sợ hãi thán phục, yên lặng cảm ngộ vừa rồi của này thí thần chi lực, hắn cảm thấy của lực lượng này tuy nhiên tràn đầy hủy diệt, điểm xấu vân, vân, đợi một tí khí tức, nhưng là không hề nghi ngờ là chí cường lực lượng. Cái gọi là lực lượng không có gì điểm xấu. Hắc ám vân, vân, đợi một tí nói chuyện, đều là toàn bộ nhờ người sử dụng như thế nào đi vận dụng. Đương nhiên nếu là khống chế không được lực lượng như vậy, cái kia chính là mặt khác sự tình. Giờ này khắc này, vô địch ác ma phí lợi bội rất nhiều ác ma thủ hạ thấy như vậy một màn, chúng mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt mình một màn này. Nói đùa sao, phí lợi bội đại nhân đã chết rồi. Bị cái này ác ma phong đô chém giết. Có thái cổ ác ma vô ý thức nuốt nuốt từng ngụm nước. Ít hầu nhúc nhích. Không có khả năng đấy, phí lợi bội đại nhân thế nhưng mà vô địch ác ma a, vô địch ác ma ngươi có biết hay không, đó là địa ngục bá chủ cấp ác ma, quốc vương đẳng cấp tồn tại, vô địch ác ma, là vô địch ác ma biết không? Như vậy tồn tại làm sao có thể bị chém giết? Đây rốt cuộc tại mở cái gì địa ngục cấp vui đùa? Một thái cổ ác ma cơ hồ thì không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy thực, trống to lên tiếng. Có thế phí lợi bội đại nhân hay là chết rồi, liền linh hồn khí tức đều biến mất. Bị ác ma kia phong đô một kiếm tự chọc chết nữa à? Bên cạnh ác ma nhịn không được mở miệng nói ra. Nó đương nhiên biết rõ phí lợi bội rốt cuộc là kinh khủng bực nào vô địch ác ma, tung hoành địa ngục vô số kỷ nguyên, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết, cùng hư không quái vật chiến đấu. Mà bọn hắn cũng lần lượt kiến thức đến vô địch ác ma phí lợi bội cường đại, tuyệt đúng là quá mức, không nói trước thái cổ ác ma, coi như là vô địch ác ma loại này đẳng cấp tồn tại, cũng mơ tưởng giết chết nó. Thế nhưng mà chính là như vậy tồn tại. Hay là tại trước mắt bao người, bị cái này ác ma phong đô cho một kiếm chọc chết rồi, chuyện này cũng là chúng giờ phút này tận mắt nhìn thấy đấy, căn bản không cách nào làm bộ. Ảo giác, đây nhất định ảo giác, chỉ cần dãy dụ cái này ảo giác, phí lợi bội đại nhân sẽ sống lại, chúng ta đừng lên cái này ác ma phong đô hợp lý rồi. Cái kia thái cổ ác ma rống to lên tiếng, nó cảm thấy cái này nhất định là ảo giác, chính là thái cổ ác ma mà thôi, làm sao có thể giết được chết vô địch ác ma phí lợi bội, nếu như nói đây không phải ảo giác. Cái kia làm sao có thể? Đông. Cái kia thái cổ ác ma mới vừa vặn nói xong câu đó, Hạ Bình xa xa một kiếm tự đuổi giết mà đến. A. Cái kia thái cổ ác ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nó căn bản là ngăn cản không nổi, cả người lập tức đã bị đạo này màu vàng kiếm quang cho chém thành rồi hai nửa, liền linh hồn đều nát bấy rồi. Cái này. Phần đông thái cổ ác ma đều mộng rồi, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được thân thể của mình tựa hồ cũng rơi vào rồi hàng băng địa ngục trong đó. Toàn thân đều tại phát lạnh, không ngừng run run. Ở nơi này là cái gì ảo giác, không có so hiện tại càng thêm chân thật sự tình, liền thái cổ ác ma đều bị cùng ác ma phong đô một kiếm đánh chết, không hề sức phản kháng. Mà vậy thì đủ để đã chứng minh cái này ác ma phong đô khủng bố thực lực. Không hề nghi ngờ, cái này ác ma phong đô tuyệt đúng là tại giả heo ăn thịt hổ, biểu hiện ra là thái cổ ác ma, nhưng là nhưng thật ra là vô địch ác ma rồi, sở dĩ chúng cảm giác không đến, chỉ là bị lừa gạt rồi mà thôi. Ô Hắc Ni thượng đế, cỡ nào hèn hạ vô sĩ vô địch ác ma a, vì để cho chúng phớt lờ, rõ ràng còn làm bộ chính mình là thái cổ ác ma, chính là vì khiến chúng nó mắc lừa. Vốn vô địch ác ma bằng vào thực lực của bản thân có thể thần cản sát thần rồi, căn bản không cần gì âm mưu quỷ kế, nhưng là cái này ác ma phong đô không giống với, chẳng biết xấu hổ, dù cho đạt đến vô địch chi cảnh, y nguyên sử dụng các loại âm mưu quỷ kế. Chúng không sợ kẻ yếu sử dụng mưu kế, chỉ sợ cường giả vô liêm sĩ a, hỗn đảng này phong đô đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Chuyên môn ở chỗ này lấy lớn hiếp nhỏ a. Các ngươi là muốn chết, hay là muốn sống? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem bọn này ác ma. Muốn sống, dĩ nhiên muốn sống. Phần đông thái của ác ma đều là gật đầu như bằm tỏi, chúng không có có người nào là muốn chết đấy, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, càng thêm huống chi chúng những này cường đại ác ma. Tuy nhiên giờ phút này Hạ Bình chỉ là một cái, nhưng là chúng lại hoàn toàn không có người đông thế mạnh cảm giác, chính mình giống như tựu là con sâu cái kiến. Quay mắt về phía chí cao vô thượng thần minh. Muốn sống là tốt rồi, dung nhập cái này minh thần ấn ký a. Hạ Bình vung tay lên, trong cơ thể mình địa ngục kim. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyết mạch sôi trào lên, nhanh chóng ngưng tụ ra ức vạn miếng minh thần ấn ký, cái này đều là tới từ ở trên người hắn huyết mạch thần thông minh thần ma chú. Chỉ cần dung nhập rồi cái này minh thần ma chú, những này ác ma tự triệt để trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. đến lúc đó chúng sinh tử đều tại chính mình một ý niệm, bị chính mình triệt để khống chế. Mà khống chế những này ác ma, cũng tốt hơn giết chết chúng. Dù sao Nhiên Thiêu Địa Ngục hay là cần đại lượng ác ma binh sĩ thủ vệ, mà những này thái cổ ác ma, viễn cổ ác ma tựu là tốt nhất binh sĩ, miễn cho ngày sau còn có các loại không có mắt người xâm nhập. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, những này thái cổ ác ma đám bọn họ cũng không dám có chút phản kháng, nhao nhao tùy ý cái này minh thần ấn ký dung nhập ý thức của bọn nó biển ở trong chỗ sâu, ký sinh tại chúng linh hồn chỗ sâu nhất. Không có bao lâu thời gian, những này vốn là vô địch ác ma phí lợi bội thủ hạ, hiện tại hết thảy đã thành vì hạ bình thủ hạ ác ma. Đúng rồi, còn có cái này vô địch ác ma phí lợi bội thi hài. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem đã trở thành nghiền nát trạng thái vô địch ác ma phí lợi bội thi hài nhét vào thế giới chi thụ trước mặt, giao cho thế giới chi thụ đến thôn phệ. Hắn giờ phút này vô cùng chờ mong, cũng không biết thế giới chi thụ thôn phệ này là vô địch ác ma thi hài về sau, đến tột cùng sẽ ngưng tụ ra như thế nào huyền diệu thiên địa dị quả. Mà phục dụng như vậy thiên địa dị quả về sau, nhất định có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, Nhiên Thiêu Địa Ngục một chỗ cung điện, đây là Hạ Bình bế quan chỗ tu luyện. Những cái kia bị Hạ Bình thu phục chiếm được ác ma tán lạc tại Nhiên Thiêu Địa Ngục các nơi, chúng đều chính mình tìm kiếm mình tạm thời có lẽ đợi địa phương, ngủ đông, ở ẩn tại Nhiên Thiêu Địa Ngục chính giữa. Đã có minh thần ma chú khống chế, đã bị địa ngục kim ô huyết mạch ăn mòn, những này ác ma toàn bộ đã thành rồi Hạ Bình thân thuộc, mỗi người đều là trung thành và tận tâm, đã không có khả năng phản bội. Rốt cục thai nghén đi ra. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thần thức đắm chìm ở ý thức hải chỗ sâu nhất. Rầm rầm. Đúng lúc này, thế giới chi thụ cắn nuốt vô địch ác ma phí lợi bội thi hài về sau, lập tức đã lấy được chỗ tốt rất lớn, nó toàn bộ thân hình tựa hồ cũng đã nhận được cực lớn phát triển, tối thiểu phát triển rồi 1/3. Nó trên người mỗi một căn nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây, mỗi một sợi tu đều đi trước nay chưa có cường đại, mỗi lần phun ra nuốt vào năng lượng, đều tạo thành cực lớn năng lượng triều tịch. Mơ hồ tầm đó, đây quả thực là một cây đứng lặng tại vũ trụ chân không thần thụ. Cái này đã cùng lúc trước cổ xuyên đạt được thế giới chi thụ thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lúc kia thế giới chi thụ chỉ là cây non, nhưng là bây giờ đã sơ bộ có đủ thần thụ đặc thù. Phản phất giờ phút này thế giới chi thụ trên người tràn ngập không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, sinh tử pháp tắc vân, vân, đợi một tí, tự hồ nó bản thân tựu là vô cùng thế giới tập hợp thể. Có thể nghĩ một vô địch ác ma thi hài đến tột cùng là ẩn chứa khổng lồ cỡ nào bổn nguyên năng lượng, thôn phệ một vô địch ác ma thi hài đều so ra mà vượt mấy vạn đầu thái cổ ác ma thi hài. Bất quá vô địch ác ma cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị giết chết đấy, dù sao đối phương nắm giữ sinh tử pháp tắc, có thể tùy ý chuyển đổi trong cơ thể sinh tử nhị khí. Nếu như không phải Hoàng Kim Slam tiến hóa rồi, nắm giữ thí thần chi lực, hắn cũng khó có thể giết chết cái này vô địch ác ma phí lợi bội, chỉ có thể trơ mắt ép ra nhìn đối phương chạy trốn. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn hay là đã lấy được thắng lợi, chém giết vô địch ác ma phí lợi bội. Thuận tiện còn đã thu phục được vô địch ác ma phí lợi bội sở hữu tất cả thủ hạ, thật lớn tăng cường rồi Nhiên Thiêu Địa Ngục ác ma nội tình. Mà cắn nuốt vô địch ác ma thi hài thế giới chi thụ, cũng rốt cục ngưng tụ ra một khỏa thiên địa dị quả, kỳ danh là sinh tử quả. Chỉ thấy cái này khỏa sinh tử quả bày biện ra hắc bạch nhị sắc, một bên là màu trắng ẩn chứa khổng lồ tánh mạng pháp tắc chi lực, một bên là màu đen, ẩn chứa là khổng lồ tử vong pháp tắc chi lực. Sinh tử chi lực giờ phút này đều ở đây khỏa trái cây chính giữa thai nghén đi ra. Nếu không là thế giới chi thụ đặc thù năng lực lời mà nói, vũ trụ chính giữa quả quyết sẽ không sinh ra đời như vậy đem sinh tử chi lực như thế cân đối thiên địa dị quả, điều này thật sự là vũ trụ cơ hội. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác đến cái này khỏa thiên địa dị quả ẩn chứa khổng lồ cỡ nào sinh mệnh năng lượng, quả thực là siêu việt Hạ Bình trước kia bái kiến sở hữu tất cả thiên địa dị quả. Đây cũng là ẩn chứa vô địch ác ma trong cơ thể tánh mạng tinh hoa sinh tử quả sao? Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại rục rịch. Cực kỳ khát vọng thôn phệ cái này khỏa ẩn chứa sinh tử hai lực đặc thù trái cây, hận không thể lập tức nuốt vào đi bụng. Chẳng một tiếng, hắn cũng không do dự, lập tức đem cái này khỏa sinh tử quả nuốt vào đi bụng chính giữa. Ầm ầm. Một giây sau, cái này khỏa sinh tử quả tiến vào Hạ Bình bụng về sau, cửa vào tức hóa, lập tức chuyển hóa thành sinh tử nhị khí, lập tức tự chui vào rồi đan điền của hắn khí hải, dung nhập rồi tứ chi của hắn bách hải, thậm chí mỗi một đường kinh mạch. Tốt khổng lồ năng lượng. Hạ Bình trừng to mắt, hắn cảm nhận được tự hồ trong cơ thể mình cắn nuốt mấy chục tòa đại thế giới sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng, nếu như không phải trên người hắn khoảng chừng 9 đại ý thức hải không gian, mỗi một cái tế bào đều ngưng tụ thành ẩn chứa thế giới pháp tắc tế bào, đó là quả quyết không có khả năng cho chính là được những này sinh tử năng lượng đấy. Bình thường thái cổ ác ma phục dụng cái này khỏa sinh tử quả lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị no bể bụng, nổ thành phấn vụn, sở hữu tất cả trong cơ thể thế giới pháp tắc đều bạo toái. Bất quá cái này sinh tử quả đối với giờ phút này Hạ Bình mà nói, nhưng lại vừa đúng. Thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực quả thực là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng tăng lên, nói như vậy trong cơ thể hắn muốn nhồi vào trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào pháp lực, ít nhất cần 100 triệu năm quan âm khổ tu mới có thể làm được. Nhưng là nuốt cái này sinh tử quả về sau, tự tương đương với cắn nuốt trên người đối thủ tu luyện rồi không biết bao nhiêu năm tánh mạng tinh hoa, đem đối phương suốt đời tu vi đều cướp đoạt đi. Có thể nghĩ hắn đạt được chỗ tốt đến tột cùng là cỡ nào đại. Sinh tử pháp tắc. Bất quá đối với Hạ Bình là tối trọng yếu nhất chỗ tốt hay là cái này khỏa sinh tử quả ẩn chứa sinh tử pháp tắc mảnh vỡ, hắn cảm giác đến tánh mạng pháp tắc cùng tử vong pháp tắc mảnh vỡ tin tức tại chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu chảy xuôi. Tuy nhiên chỉ là một ít mảnh vỡ, cũng không tính là nguyên vẹn sinh tử pháp tắc, nhưng là cũng làm cho hắn đối với sinh tử pháp tắc đã có sơ bộ lý giải, đối với hắn cảm ngộ thế giới pháp tắc có điểm rất tốt chỗ. Hắn cảm giác đến chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu, tự hồ giờ phút này ngưng tụ ra từng khối thế giới pháp tắc mảnh vỡ, không ngừng tại đền bù chính mình thiếu thốn thế giới pháp tắc mảnh vỡ. Đông. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình cảm giác đến thân thể của mình chấn động, tự hồ như thế vô tận biến cả bình thường năng lượng, xông tuổi trong cơ thể mình cái nào đó cổ chai. Thái cổ cảnh trung kỳ. Vừa lúc đó, Hạ Bình cảm giác đến chính mình rốt cục đột phá cổ chai, theo thái cổ cảnh sơ kỳ tấn thăng đến rồi thái cổ cảnh trung kỳ, thực lực đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thậm chí cái này còn chỉ là mới bắt đầu, bởi vì một khỏa sinh tử quả ẩn chứa năng lượng quá khổng lồ rồi, lại để cho trong cơ thể hắn pháp lực tại điên cuồng tăng lên, cuối cùng nhất đến thái cổ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tự hồ chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thái cổ cảnh trung kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn tấn thăng đến thái cổ cảnh trung kỳ về sau, trong cơ thể hắn ẩn chứa thế giới pháp tắc tế bào nội bộ không gian cũng đã nhận được tiến thêm một bước mở rộng, trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Mà trong cơ thể hắn thế giới pháp tắc tế bào có thể chứa chính là pháp lực cũng càng thêm khổng lồ rồi, tự hồ mọi cử động ẩn chứa lớn lao uy lực, chỉ cần là pháp lực đều có thể vặn vẹo vũ trụ chân không. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực trước nay chưa có cường đại. Đồng thời trên người hắn thần thức lực lượng cũng đã nhận được tiến thêm một bước phát triển, trước kia thần trí của hắn phạm vi có thể bao trùm đến 1.000 vạn năm ánh sáng đường kính, mà bây giờ đã có thể bao trùm 2.000 vạn năm ánh sáng rồi, làm lớn ra trọn vẹn gấp đôi. Mà được nhờ sự giúp đỡ thần thức lực lượng tăng trưởng, hắn ảo thuật năng lực cũng đã nhận được tăng lên. Địa ngục kim ô huyết mạch. Dĩ nhiên đối với Hạ Bình chỗ tốt lớn nhất đấy, hay là địa ngục kim ô huyết mạch cũng đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên, trước kia hắn tựu đã thức tỉnh 5.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Hiện tại đã thức tỉnh 6.000 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Có thể nói lúc này đây trọn vẹn đã thức tỉnh 1.000 tỷ kim ô tế bào, cái này tương đương với trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tăng lên 2 thành, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể thức tỉnh 10 vạn ức địa ngục kim ô tế bào, đến lúc đó cũng không biết trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch đến cùng sẽ phát sinh cái dạng gì lột xác. 100 triệu, 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Trên thực tế trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch bỏ niêm phong đến loại trình độ này, hắn đã loáng thoáng cảm giác đến địa ngục kim ô huyết mạch cực hạn ở địa phương nào rồi. Cái kia chính là có được 100 vạn ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, thì ra là 100 triệu, 100 tỷ. Nếu như chờ hắn triệt để bỏ niêm phong rồi 100 triệu, 100 tỷ, địa ngục kim ô tế bào về sau, coi như là triệt để kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, hoàn toàn khống chế rồi địa ngục kim ô ma thần chi lực. Mà giờ khắc này trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã đạt đến 6.000 tỷ. Khoảng cách 100 vạn ức cũng không phải rất xa xôi rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức khôi phục bình tĩnh, vô hỷ vô bi, bởi vì đối với hắn mà nói tu hành tựu là nước chảy thành sông một sự kiện, không nóng không vội, có thể đạt tới bờ bên kia. Càng là vội vàng sao động, ngược lại đối với tu hành càng là bất lợi. Ầm ầm. Lập tức, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra từng đợt khủng bố sóng năng lượng động, lập tức tự liên lụy toàn bộ nhiên thiêu địa ngục, tự hồ cùng nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên tạo thành cộng hưởng. Mà Hạ Bình trên người địa ngục kim ô huyết mạch chi lực cũng khuếch tán đi ra ngoài, hư không ở trong chỗ sâu tràn ngập địa ngục kim ô đặc thù chấn động, như vậy huyết mạch chi lực ảnh hưởng toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma. Trăng rắc rắc. Toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma vô ý thức cảm giác đến như vậy chấn động, chúng cảm thấy giờ phút này trong cơ thể mình ác ma huyết mạch tựa hồ cũng trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Nguyên một đám ác ma thực lực đều được đến rồi bất đồng trình độ tăng lên. Coi như là thái cổ ác ma cũng đồng dạng cảm giác đến huyết mạch của mình đã nhận được tiến hóa. Tự hồ dung nhập rồi một tia ma thần huyết mạch, từng sợi hỏa diễm theo huyết dịch ở trong chỗ sâu sinh ra đời. Vô số ác ma sâu trong linh hồn minh thần ấn ký đang chấn động, khuếch tán ra đặc biệt chấn động, tản mát ra từng sợi linh hồn chi lực, sau đó lại quán thâu tại Hạ Bình trên người. Tuy nhiên cái này minh thần ma chú chính là khống chế phần đông ác ma huyết mạch thần thông, nhưng là đồng thời nó cũng là tu luyện phụ trợ thần thông, có thể sử dụng vô số ác ma lực lượng đến dung luyện thân thể của mình ma thần lực lượng. Tại bất tri bất giác tầm đó, Hạ Bình trong cơ thể từng khỏa địa ngục kim ô tế bào đang mở phong, huyết mạch năng lượng cũng càng lúc càng nồng nặc. Oanh! Chỉ thấy tại cung điện trên không, hiện lên địa ngục kim ô hư ảnh, tản mát ra không gì sánh kịp ma thần chi uy, phản phất tại đây nhiên thiêu địa ngục để lại ma thần lạc ấn. Mà nhiên thiêu địa ngục bổn nguyên tự hồ cũng bởi vậy đang không ngừng lớn mạnh, hướng phía cao đẳng địa ngục vị diện tại tiến hóa. Cùng lúc đó, vô địch ác ma phí lợi bội bị chém giết, phần đông phí lợi bội thủ hạ ác ma đầu hàng, thần phục với nhiên thiêu địa ngục tin tức, cũng như vòi rồng tựa như truyền khắp toàn bộ thanh liên địa ngục, bị phần đông vô địch ác ma biết được. Mà chuyện này đã ở thanh liên địa ngục đưa tới siêu cấp địa chấn, cơ hồ truyền khắp mỗi một ác ma trong lỗ tai. Ngươi nói cái gì? Vô địch ác ma phí lợi bội bị cái kia nhiên thiêu địa ngục lãnh chúa phong đô chém giết, trốn đều không có biện pháp trốn về đến, hơn nữa phí lợi bội thủ hạ đều dọa được đầu hàng, ngươi không phải đang nói đùa à? Một cái vô địch ác ma nghe được dưới tay mình thám tử tình báo, dọa được nhịn không được nhảy dựng lên, nó quả thực là khó có thể tin nhìn xem thủ hạ của mình ác ma. Bởi vì đây là hạng gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phí lợi bội là nhân vật nào, đây chính là vô địch cảnh ác ma, chân chân chính chính sừng sững tại địa ngục đỉnh cường đại ác ma, coi như là cùng giai vô địch ác ma cũng khó có thể giết chết nó. Có thể làm cho phí lợi bội tử vong chỉ có lâm vào hư không quái vật vây công trong đó, nhưng là cho dù là như thế, cũng phải có đầy đủ số lượng hư không quái vật mới có thể thành công. Dù sao vô địch ác ma dù cho đánh không qua đối phương, trốn cũng là có thế nhẹ nhõm đào tẩu đấy. Nhưng bây giờ ác ma kia phong đô, nghe nói còn là thái cổ cảnh ác ma rõ ràng chém giết vô địch ác ma phí lợi bội, tin tức như vậy truyền tới, thử hỏi nó làm sao có thể tin tưởng. Nói thật nó nghe được tin tức này về sau, còn cho rằng thủ hạ của mình ác ma điên rồi. Đại nhân, chuyện này là thật sự, là ta tận mắt nhìn thấy a, cái kia vô địch ác ma phí lợi bội trúng rồi ác ma kia phong đô một kiếm về sau, cả người đều nát bấy rồi. Linh hồn sụp đổ diệt, bị chết không thể chết lại rồi. Thủ hạ kia ác ma toàn thân đều tại run rẩy không thôi, không hề nghi ngờ ác ma kia phong đô tuyệt đúng là tại giả heo ăn thịt hổ a, nó tựu là một vô địch cảnh ác ma, tuyệt đối với không thể nào là thái cổ ác ma. Nó hoảng sợ tới cực điểm, lúc kia may mắn nó kịp thời chạy trốn, nếu không muộn một bước lời mà nói, mình cũng có thể sẽ bị ác ma kia phong đô cho chém giết, chết không toàn thây. Hơn nữa cũng không chỉ là ta một cái chứng kiến. Sở hữu tất cả lần này tiến về trước nhiên thiêu địa ngục thám tử đều thấy được, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Ác ma kia chém đinh chặt sắt nói. Vô địch ác ma. Vậy thì có thể giải thích, không, tự tính toán cái kia phong đô là vô địch cảnh ác ma cũng khó có thể giải thích việc này, nói đùa gì vậy, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thế như vậy dễ dàng giết chết vô địch cảnh ác ma. Tên kia đến cùng nắm giữ cái gì? Cái kia vô địch ác ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, nội tâm vô cùng sợ hãi. Bởi vì ác ma kia phong đô có thể giết chết vô địch ác ma phí lợi bội, như vậy tự nhiên cũng có thể giết chết nó, đây là giống nhau đạo lý, dù sao nó cũng không mạnh bằng phí lợi bội lớn hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đây cái địa phương có ác ma có thể giết chết chính mình, nó quả thực là cảm thấy như vác trên lưng. Không rõ ràng lắm, bất quá có ác ma suy đoán, khả năng ác ma kia phong đô trên tay nắm giữ một kiện ma thần cấp cái khác pháp bảo, cho nên mới có thể chém giết vô địch cảnh ác ma. Thủ hạ kia ác ma nói ra suy đoán của mình. Ma thần cấp cái khác pháp bảo. Cái này hoàn toàn chính xác rất có thể. Nghe nói như thế, cái kia vô địch ác ma nhịn không được gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tuy nhiên ma thần cấp cái khác pháp bảo tại địa ngục chính giữa rất thưa thớt, nhưng là cũng không phải là không có, hơn nữa mỗi một kiện đều bị những cái kia có được ma thần huyết mạch cường đại vô địch ác ma chỗ khống chế. Thậm chí mỗi một kiện ma thần cấp cái khác pháp bảo đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, viễn siêu mặt khác vô địch ác ma có thể tưởng tượng. Nếu như ác ma kia phong đô khống chế rồi một món đồ như vậy pháp bảo lời mà nói, hoàn toàn chính xác cũng là có năng lực chém giết vô địch ác ma phí lợi bội. Hơn nữa chúng ta còn suy đoán, ác ma kia phong đô nói không chừng tựu là ở đằng kia nhiên thiêu địa ngục tìm được ma thần cấp cái khác pháp bảo, bằng không mà nói hắn không có khả năng xuất hiện trong này to như vậy ngục vị diện trong đó, còn tử thủ bên trong, thậm chí cái kia nhiên thiêu địa ngục còn có không cách nào tưởng tượng kinh thiên động địa bí mật. Thủ hạ kia ác ma trầm giọng nói. Cái gì? Cái kia vô địch ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, nghe đến mấy cái này lời nói nó có chút ngồi không yên, nếu như cái kia nhiên thiêu địa ngục có được nhiều như vậy kinh thiên động địa bí mật, thậm chí cái kia ma thần pháp bảo đều là ở đằng kia địa phương lấy được, như vậy cũng được sao? Nó giờ phút này ghen ghét được ruột đều lục rồi, vì cái gì không phải mình tìm được cái kia ma thần pháp bảo, mà là bị cái gì kia không biết tên ác ma phong đô đạt được, điều này thật sự là quá không công bình. Nếu như là bị nó lấy được lời nói, như vậy nó lập tức có thể thống trị thanh niên địa ngục, không có bất kỳ vô địch ác ma có thể đỡ nổi chính mình, cái kia là chân chân chính chính tung hoành vô địch. Trong chớp mắt liền đi qua mấy tháng. Mà mấy tháng này thời gian, Nhiên Thiêu địa ngục vẫn luôn là gió êm sóng lặng, thanh niên địa ngục rất nhiều vô địch ác ma cũng sợ hãi hạ bình thực lực, thủy chung không dám tới xem xét. Dù sao đây chính là có thế chém giết vô địch ác ma phí lợi bội lực lượng, cái nào vô địch ác ma không ý kỵ ba phần, nếu như không tra ra bạch đến cùng phát sinh cái gì lời mà nói, chúng là sẽ không tùy tùy tiện tiện động thủ đấy. Bất kể như thế nào, chúng đều tại địa ngục hoành hành rồi thời gian lâu như vậy, cái gọi là sống thời gian càng dài lại càng sợ chết, chúng tự nhiên là không dám như những cái kia thanh niên sức trâu ác ma đồng dạng như vậy lỗ mãng cùng xúc động. Cho nên Nhiên Thiêu địa ngục giờ phút này y nguyên bảo trì tương đối thôi hòa bình, phản phất trước kia chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Giờ phút này tại Nhiên Thiêu địa ngục trung ương cung điện chính giữa. Quanh. Vừa lúc đó, đang tại bế quan trạng thái Hạ Bình rốt cục mở hai mắt ra, lộ ra rồi làm cho người ta sợ hãi hào quang, tự hồ xuyên thủng rồi địa ngục hư không giống như, bộc phát ra đáng sợ khí thế cùng lực lượng. Trải qua hơn tháng bế quan tu hành, hắn cũng triệt để củng cố rồi thái cổ cảnh trung kỳ lực lượng, cũng coi là hoàn toàn quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng. Có thể nói tổng số tháng trước kia tương đối, hắn cũng tối thiểu cường đại rồi 2-3 phân. Tự hồ muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể đột phá đến thái cổ cảnh hậu kỳ. Bởi vì cái này vô địch ác ma luyện hóa mà thành sinh tử quả ẩn chứa năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, cho dù là dựa theo Hạ Bình như vậy hùng hậu căn cơ, cũng cho hắn đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Cho tới bây giờ, tốt như vậy chỗ vẫn không có tiêu hao hết tất, có thể nghĩ vô địch ác ma cái này đẳng cấp cường giả đến tột cùng là cỡ nào cường đại, trong cơ thể đến tột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào máu huyết năng lượng. Mấy tháng này có phát sinh chuyện gì sao? Hạ Bình ý niệm khẽ động, hỏi thăm Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu. Ngược lại là cũng không có cái đại sự gì phát sinh, lần trước chém giết vô địch ác ma phí lợi bội về sau, những cái kia thanh liên địa ngục vô địch ác ma tựa hồ cũng yên tĩnh ra rồi, phản phất đem làm chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Bất quá vẫn là có chút động tĩnh đấy, căn cứ chúng ta ở lại thanh liên địa ngục thám tử truyền về tin tức, những cái kia thanh liên địa ngục vô địch ác ma tựa hồ gần đây ý định cử hành một hội nghị, không biết ý định trao đổi cái gì, nói không chừng là tại trao đổi đối phó Nhiên Thiêu địa ngục. Thanh Ngưu nói ra suy đoán của mình. Cử hành hội nghị. Loại này cử động xem như tầm thường sao? Hạ Bình hé mắt. Không, một chút cũng không tầm thường, trên thực tế ngoại trừ chúng sống mái với nhau được sắp lưỡng bại câu thương thời điểm, mới bất đắc dĩ tổ chức hòa đàm hội nghị, lúc khác chúng đều là sẽ không chạm mặt đấy. Miêu Tiên Nhân nói, mà lúc này đây, chúng lại bỗng nhiên tầm đó cử hành hội nghị, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút nhằm vào chúng ta Nhiên Thiêu địa ngục hương vị, điểm này phải vạn phần coi chừng. Có biện pháp nào không tra được chúng tổ chức hội nghị nội dung? Hạ Bình hỏi. Không có cách nào, chúng giữ bí mật quá nghiêm khắc rồi, hội nghị nội dung ngoại trừ vô địch ác ma bản thân biết rõ bên ngoài, mặt khác ác ma đều không có quyền biết rõ. Thanh Ngưu nói. Đã như vậy, vậy đi gặp sẽ chúng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Cái gì? Chiếu cố chúng. Chủ nhân, đây cũng không phải là hay nói giỡn đấy, cái kia nhưng đều là vô địch ác ma, rõ ràng số lượng đã đạt đến trên 100 tên. Tuy nhiên chủ nhân đã từng chém giết qua một vô địch ác ma, nhưng là trên 100 tên vô địch ác ma cộng lại, cũng không phải cái gì hay nói dẫn sức chiến đấu, căn bản không phải vô địch ác ma phí lợi bội một cái có thế bằng được đấy. Thanh Ngưu trừng to mắt, nó hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của mình rõ ràng làm ra như thế gian lớn quyết định, còn ý định đi gặp sẽ đám kia vô địch ác ma, đây không phải tìm chết sao. Không cần khẩn trương, dù cho đánh không lại những vô địch ác ma đó, nhưng là trốn chạy đế khỏi chết hay là rất có nắm chắc đấy. Hơn nữa rất hiển nhiên những này ác ma mục đích đúng là vì đối phó chúng ta Nhiên Thiêu địa ngục, nếu như hiện tại không đi ok những này ác ma, chẳng lẽ các loại chúng liên hợp lại đối phó chúng ta hay sao? Hạ Bình đứng chắp tay. Cái này. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân không biết nói cái gì cho phải, chúng tự nhiên cũng là biết rõ điểm này đấy, Nhiên Thiêu địa ngục vị trí rất quan trọng yếu, vì vậy địa phương chính là kết nối hiện thế vũ trụ duy nhất hư không thông đạo. Nếu là cái chỗ này bị những vô địch ác ma đó chiếm cứ lời mà nói, tự tương đương với chặt đứt rồi đường lui của bọn nó. Dù là chúng buông tha cho Nhiên Thiêu địa ngục chạy trốn, như vậy ngày sau còn thế nào trở lại địa ngục thế giới chính giữa đi, cho nên cái chỗ này tự tương đương với là chúng tại địa ngục đại bản doanh, không cho có mất. Nếu như những này vô địch ác ma liên thủ mà bắt đầu, đoàn kết nhất trí, điều động đại quân mà đến, như vậy dựa theo trước mắt Nhiên Thiêu địa ngục thực lực, là không thể nào chống đỡ được những này ác ma liên quân đấy. Vấn đề là dù cho chúng biết rõ điểm này, cũng không có biện pháp ngăn cản. Dù sao song phương sức chiến đấu hay là chênh lệch nhiều lắm. Tự tính toán hiện tại Hạ Bình có thể đối phó một vô địch ác ma, nhưng là không thể nào đối phó được trên trăm tôn vô địch ác ma, đối mặt cường đại như vậy ác ma, còn cứng đối cứng lời mà nói, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Các ngươi là đang lo lắng ta không phải những vô địch ác ma đó đối thủ sao? Hạ Bình mỉm cười, nhìn ra Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu hai cái nghĩ cách, điểm này các ngươi ngược lại là không cần lo lắng, các ngươi có lẽ quên rồi, ta hay là Thanh Liên Địa Ngục chi chủ, đã khống chế rồi Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên. Nếu như ta tại Thanh Liên Địa Ngục chiến đấu lời mà nói, lập tức có thể khống chế Thanh Liên Địa Ngục từ trên xuống dưới sở hữu tất cả lực lượng, phát huy ra vượt qua bản thân hơn mấy trăm ngàn lần sức chiến đấu. Còn có chuyện như vậy. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân lập tức lắp bắp kinh hãi, chúng đích thật là nhớ tới Hạ Bình Thanh Liên Địa Ngục chi thân phận của chủ, nhưng là chúng cũng tự cho là cái này chỉ là cái thân phận mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có làm như vậy dùng. Trên thực tế vì sao cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ chức vị này như vậy lại để cho vô địch ác ma thèm nhỏ nước dãi, chính là bởi vì như thế, chỉ cần khống chế rồi cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên, như vậy chính mình có thể dung nhập cao đẳng địa ngục vị diện, phát huy ra cao đẳng địa ngục vị diện mỗi một phần năng lượng, bộc phát ra không gì sánh kịp sức chiến đấu. Cho dù là thái cổ ác ma đã trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, tại đã nhận được địa ngục vị diện bổn nguyên gia trì về sau, cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh một đám vô địch ác ma. Nếu là vô địch ác ma trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, như vậy tại đây địa ngục vị diện bên trong, nó tự là chân chân chính chính vô địch tồn tại, muốn giết chết cái nào ác ma tự giết chết cái nào ác ma, cho dù là vô địch ác ma cũng không có khả năng ngăn cản được. Đồng thời đã nhận được địa ngục vị diện bổn nguyên gia trì, tu luyện cũng sẽ tiến triển thần tốc, có thể dễ dàng cảm ngộ địa ngục vị diện rất nhiều pháp tắc, càng thêm dễ dàng tấn chức ma thần chi cảnh. Địa ngục chính giữa có một truyền thuyết, nếu là muốn trở thành đạt trình độ cao nhất ma thần, nhất định phải trước trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, bằng không mà nói là không thể nào tấn chức ma thần đấy. Cho nên có thể nghĩ vị trí này, đối với những vô địch ác ma đó mà nói đến tục cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn, trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, đó chính là trở thành địa ngục chi chủ điều kiện tiên quyết. Vèo. Mấy ngày về sau, Hạ Bình cùng Lộ Na hai cái một mình đi tới Thanh Liên Địa Ngục, đây cũng là Hạ Bình tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân về sau, lần thứ nhất phản hồi Thanh Liên Địa Ngục chính giữa. Mới vừa vặn bước vào Thanh Liên Địa Ngục, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn lập tức cảm giác đến Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên hoang hô tung tăng như chim sẻ cảm xúc, sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng sôi trào, tự hồ tại hoan nghênh hắn về nhà. Rầm rầm. Toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên đều quán thâu mà đến, hướng phía thân thể của hắn mãnh liệt mà đi, những này bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền tựa như quán thâu tại thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chỉ thấy dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ tạo thành một cái khủng bố năng lượng vòng xoáy, đường kính mấy ngàn năm ánh sáng. Theo lý mà nói, lớn như thế địa ngục dị tượng, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục ác ma, nhưng là tại Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên ảnh hưởng phía dưới, như vậy địa ngục dị tượng tự hồ bị ngăn cách tại một chỗ không gian chính giữa. Bất luận cái gì tại Thanh Liên Địa Ngục ác ma đều là không cách nào cảm nhận được mảy may khí tức tiết lộ, phản phất giờ phút này Hạ Bình đã dung nhập rồi Thanh Liên Địa Ngục trong đó, bị tiêu trừ tồn tại cảm giác. Không, có lẽ thực sự không phải là tiêu trừ tồn tại cảm giác, mà là đứng ở một cái rất cao duy độ trong đó, cái này rất giống thấp vĩ độ tánh mạng không cách nào cảm giác đến cao vĩ độ tánh mạng. Loại cảm giác này. Giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác đến mình chính là Thanh Liên Địa Ngục, mà Thanh Liên Địa Ngục tựu là chính mình, hắn có thể khống chế Thanh Liên Địa Ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, mỗi một đám địa ngục bổn nguyên năng lượng. Tự hồ hắn tựu là cái này cao đẳng địa ngục vị diện chân chân chính chính chúa tể, chân chân chính chính thần minh. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho Thương Hải tan điền, cải biến Thanh Liên Địa Ngục sở hữu tất cả địa lý hoàn cảnh. Thậm chí hắn có thể tùy ý điều khiển toàn bộ cao đẳng địa ngục vị diện năng lượng, phát huy ra bản thân trăm ngàn vạn lần sức chiến đấu nhâm gì ác ma tại Thanh Liên Địa Ngục cùng chính mình chiến đấu, đều là chỉ còn đường chết, lập tức cũng sẽ bị khổng lồ bổn nguyên năng lượng nghiền áp thành cặn. Ông trời ơi! Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cảm giác đến một màn này, quả thực là sợ ngây người. Trận mắt há hốc mồm đều không đủ dùng hình dung chúng giờ phút này khiếp sợ, chúng coi như là được chứng kiến vô số thánh nhân. Cho dù là vô địch thánh nhân chúng cũng đã gặp không ít, nhưng là chúng cảm giác đến dừng lại ở Thanh Liên Địa Ngục Hạ Bình cường đại đến làm cho người tức lộn ruột, tự hồ thật sự hóa thân thành ma thần giống như, mọi cử động ẩn chứa vô thượng thiên uy. Giờ phút này chúng thoáng cái tự yên lòng, đợi tại Thanh Liên Địa Ngục Hạ Bình, thật là vô địch tồn tại, nhiều hơn nữa ác ma cùng tiến lên cũng tổn thương hắn không được mảy may. Đây cũng là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ sao? Khó trách là vô số ác ma đều thèm nhỏ nước giải chức vị, quá cường đại, căn này nay đã là ma thần quyền năng rồi hả? Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân nhịn không được nuốt nuốt từng ngụm nước, nội tâm sinh ra không gì sánh kịp rung động. Không hổ là chủ nhân. Bên cạnh Lộ Na vẻ mặt sùng bái, nàng cảm nhận được thân thể của mình đều tại run rẩy, đây không phải sợ hãi, mà là vô cùng hưng phấn, tựa hồ trong cơ thể ở trong chỗ sâu bất hủ tế bào đều sôi trào lên. Ân. Đúng lúc này, Hạ Bình thần thức cũng chú ý tới Lộ Na trên người một tia sóng năng lượng động, giờ phút này thần trí của hắn chi lực quả thực là có thể xuyên thủng hết thảy huyền bí. Hắn lập tức có thể cảm giác đến Lộ Na thân thể dị thường. Trước kia thực lực của hắn chưa đủ, không cách nào phát hiện Lộ Na trên người huyền bí, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, đã nhận được Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên gia trì, hắn cơ hồ là hóa thân thành thần. Hắn cảm giác đến Lộ Na thân thể mỗi một cái tế bào đều cùng tầm thường thánh nhân bất hủ tế bào không giống với, đó là càng cao hơn đẳng cấp huyết nhục tổ chức, nếu như không nên nói ra đến tột cùng lời mà nói, cái kia chính là thần không diệt tế bào. Đây là thần minh huyết nhục tế bào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn coi như là minh bạch vì sao thi thú Lộ Na chỉ là lôi kiếp cảnh thời điểm, vô số thánh nhân cũng không cách nào đem Lộ Na cho chém giết, triệt để tiêu diệt, ngược lại phong ấn. Muốn biết bình thường bất hủ thánh nhân cũng không có khủng bố như vậy, y nguyên sẽ bị cao đẳng thánh nhân chém giết. Nhưng là Lộ Na nhưng không cách nào bị mặt khác thánh nhân giết chết, cho dù là vô địch thánh nhân cũng giết bất tử. Hiện tại hắn rốt cuộc biết nguyên nhân rồi, bởi vì Lộ Na trên người bất hủ không diệt tế bào lai nguyên ở thần minh huyết nhục, chỉ có thần minh cái loại này bất hủ không diệt đặc tính, mới có thể để cho phần đông vô địch thánh nhân đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể lựa chọn đem hắn phong ấn. Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á, thật là thằng điên. Hạ Bình nội tâm rung động không thôi, hắn coi như là biết rõ vì sao vũ trụ chính giữa chư thiên vạn tộc thánh nhân cũng đuổi giết Thái Ni Á, vì vậy nữ nhân rõ ràng liền thần minh huyết nhục cũng dám lấy ra thí nghiệm, sáng tạo ra cơ hồ thì không cách nào khống chế quái vật. Nếu như không là bởi vì chính mình lời mà nói, như vậy Lộ Na được phóng thích sau khi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là một đầu không cách nào bị giết chết thần nghiệt, thậm chí khả năng bị thâm viên ma thụ cũng còn muốn khủng bố. Được gọi là diệt thế quái vật, đó là một chút cũng chưa tính là ly kỳ. Thậm chí hắn còn có thể cảm giác đến Lộ Na trong cơ thể không chỉ là ẩn chứa thần minh huyết nhục tổ chức, còn có rất nhiều đặc thù hắc ám vật chất, ẩn chứa khủng bố hủy diệt tính, cũng không biết nơi phát ra địa phương nào. Không thể cùng cái kia nữ nhân điên chạm mặt. Hạ Bình có loại cảm giác, nữ nhân kia so về ma chủ cũng còn muốn khủng bố, không có việc gì là nàng không dám làm đấy, hơn nữa đối phương trên người cũng không biết có bao nhiêu ác chủ bài. Bất kể thế nào nói, cái này Thái Ni Á đều là đến từ Long tộc Cự Long, là trước vũ trụ thời đại còn sống sót chủng tộc. Cũng không biết chúng đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí mật cùng đặc thù lực lượng. Chủ nhân, làm sao vậy? Lộ Na nháy thoáng một phát mắt to, tò mò nhìn Hạ Bình. Không có việc gì, cố gắng trở nên mạnh mẽ a, ta còn có rất nhiều sự cần ngươi hỗ trợ đây này. Hạ Bình sờ lên Lộ Na đầu. Ân, ta đã biết. Lộ Na nhận thức thật gật đầu, vẻ mặt cao hứng. Tốt rồi, được chiếu cố đám kia vô địch ác ma mới được, ta suy nghĩ chúng ở địa phương nào đây này. Hạ Bình nhắm mắt lại. Tâm thần dung nhập Thanh Liên Địa Ngục bổn nguyên chính giữa. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục sở hữu tất cả nơi hẻo lánh, đều hóa thành một trương cực lớn kỹ càng địa đồ hiển hiện tại ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, đồng thời vô số ác ma khí tức đều hiện lên. Đặc biệt là những vô địch ác ma đó, chúng trên người cường đại sinh tử pháp tắc khí tức cơ hồ là không chút nào che giấu, tựa như mặt trời mặt trăng và ngôi sao giống như, hiện ra tại Thanh Liên Địa Ngục chính giữa. Rõ ràng thật sự tụ tập lại rồi, như thế tránh khỏi rồi ta không ít công phu. Một giây sau, Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến toàn bộ Thanh Liên Địa Ngục tổng cộng xuất hiện 108 tôn vô địch ác ma, chúng đều tụ tập tại Thanh Liên trong địa ngục vị trí. Mà vị trí kia chính là ma thần di tích nơi ở, chúng tự hồ lựa chọn tại ma thần di tích phụ cận một chỗ trên đất trống cử hành đóng cửa hội nghị. Chung quanh cũng bị những này vô địch ác ma bố trí rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, ngoại trừ vô địch ác ma bên ngoài nhâm gì ác ma đều không thể tới gần trong đó. Thậm chí cũng không có bất kỳ ác ma có thể nghe lén hội nghị nội dung bên trong. Vèo. Hạ Bình thân hình lóe lên, liền tới đến rồi cái hội nghị này trung tâm phụ cận. Giờ phút này Thanh Liên trong địa ngục, một chỗ trên đất trống, cái chỗ này trọn vẹn tụ tập 108 vị đạt tới vô địch cảnh ác ma, chúng toàn bộ tụ tập nơi này. Có thể nói những này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.